Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, lâm trận ngộ đạo. Hai ngựa đối trùng, vừa chạm liền tách ra, sinh tử thắng bại đều tại trong chớp mắt, ai có thể trước đâm trúng đối phương người nào thì có càng nhiều cơ hội sống sót. Mâu kích loại đâm binh ở phương diện này có tiên thiên ưu thế. Cho nên kỵ chiến cao thủ cơ hồ đều là dùng mâu kích. Về sau thay đổi dần thành giáo cùng thương, súng, mà lại theo bàn đạp xuất hiện, ổn định tính có cam đoan, vũ khí càng ngày càng dài, tại kỵ chiến có thể dùng được đao. Loại tình huống này rất hiếm thấy, đối mã siêu tới nói càng là chưa từng nghe thấy, cho nên mới ăn quan vũ thua thiệt. Nếu như không là hắn đối phá phong thất sát rất quen thuộc, cơ hồ muốn vị quan vũ nhất đao chảm giết, thẹn quá hóa giận, dưới tình thế cấp bách, sử xuất hắn tuyệt kỹ hồi long sát. Hồi long sát cũng là tại hai ngựa giao thoa trong nháy mắt bất chợt tới thi sát thủ. Quay người đâm chạm đối phương phía sau lưng, đây cũng là một cái rất ít khi dùng, rất khó dùng quái chiêu. Chiến mã tốc độ rất nhanh, người bình thường đều rất khó bắt lấy dạng này cơ hội. Thế nhưng là cái này bởi vì như thế, một khi thi xuất, khắp nơi có thể lấy ngoài ý muốn chi công. Quan Vũ thì không nghĩ tới mã siêu hội là một chiêu này. Hai ngựa giao thoa, hắn đã thu đao, chuẩn bị xuống một hiệp công kích, nghe đến mã siêu tiếng quát. Trong tay thanh long yển nguyệt đao lại bị mã siêu bốc lên. Nhất thời biết đại thế không ổn. Phía sau lưng lộ hư không. Không kịp vung đao đón đỡ. Đành phải khẩn cấp nghiêng người. Tận khả năng đem thân thể nghiêng về phía trước. Đồng thời hai chân dùng lực. Mãnh liệt kẹp bụng ngựa. Gia tốc thoát ly. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Mã siêu trường mâu phá phong mà tới. Đâm trúng quan vũ vai trái. Đương một tiếng, quan vũ cánh tay đau xót, trong lòng cũng là giật mình. Hắn dục ngựa thoát ly tiếp xúc, quay đầu nhìn xem, thấy không có máu chảy ra, chỉ là giáp vai phía trên thêm một cái hố, lúc này mới yên tâm. Hắn đánh giá mã siêu, lòng sinh cảnh giác. Hắn biết Tôn Sách bên người có một ít Tây Lương kỵ sĩ, còn có mã siêu, Diêm Hành hai cái cao thủ trẻ tuổi. Tuy nhiên chưa thấy qua. Thế nhưng là nhìn mã siêu mặc đồ này, đã đoán được hắn có thể là người nào. Tăng thêm ba phần chiến ý. Mấy tháng khổ luyện, thành công đem đao pháp ứng dụng tại kỵ chiến. Hắn vốn là cảm thấy mình đã vô địch. Xuất chinh lần này một lần có thể chém tướng đoạt cờ. Lập xuống chiến công hiển hách. Đủ để báo đáp Tôn Sách ân tình. Sau đó liền có thể không có lo lắng địa đi U Châu tìm Lưu Bị. Chưa từng nghĩ, hắn không chỉ có không thể chém giết mã siêu, ngược lại kém chút thương tổn tại mã siêu mâu xuống. Tôn Sách bên người cao thủ đông đảo, nếu như ngay cả một cái mã siêu đều không thể chiến thắng, còn mặt mũi nào xác tại Tôn Sách trước mặt xưng hùng. Quan Vũ quay đầu ngựa, lần nữa đá ngựa ra tốc, phóng tới mã siêu. Mã siêu rung động trong lòng tuyệt không thua gì quan vũ. Quan vũ không chỉ có đem đao pháp dùng cho kỵ chiến, hóa công tại thủ, suýt nữa một đao lấy tính mệnh của hắn, còn thành công né qua hắn tuyệt kỹ hồi long sát. Võ công không thể khinh thường. Hắn đối quan vũ cuồng vọng sớm có nghe nói, nếu như thua bởi hắn, tương lai không khỏi bị người giễu cợt, huống hồ dạng này đối thủ khó tìm, nếu như không thông thông khoái khoái giết một chàng, thực sự quá đáng tiếc. Gặp quan vũ đánh tới, mã siêu cũng tinh thần phấn chấn, dục ngựa trùng phong, vừa mới suýt nữa vị quan vũ chém giết, hắn cô dám khinh thường nữa, trước thủ gấp môn hộ, muốn nhìn một chút quan vũ đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Hai người đánh nhau, ngươi tới ta đi, giết đếm hợp. Quan vũ tuy nhiên lực mãnh liệt đao nặng, thế công sắc bén, nhưng mã siêu thủ đến kín, cũng không có để Quan Vũ chiếm được tiện nghi gì. Người trong nghề khẽ vươn tay, liền biết rõ có hay không. Mã Siêu là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mỗi ngày cùng nhau đùa giỡn cũng là cao thủ. Chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Đại khái thăm dò Quan Vũ thói quen về sau, hắn liền bắt đầu phản kích. Mã Siêu dùng mâu, so với Quan Vũ thanh long yển nguyệt đao, mâu nhẹ mà lớn lên, dễ dàng khống chế, lợi cho đánh lâu, chỉ cần không đem lực đạo dùng hết, biến chiêu rất nhanh, có thể nắm giữ quyền chủ động. Hắn dáng người cường tráng, vẫn còn thuộc bình thường phạm vi, lại thêm dưới háng cái này con chiến mã hùng tráng, là chân chính Tây Lương danh câu. Trở đi hắn tuyệt không cố hết sức, liền chiến mấy chục hiệp còn có dư lực, ngược lại sáng láng hơn. So sánh dưới, Quan Vũ không thể tại đệ nhất hợp hồi chảm giết Mã Siêu, đánh mất đánh bất ngờ ưu thế, kéo càng lâu càng bất lợi. Thanh long yển nguyệt đao nặng, lấy hắn lực cánh tay, tốc độ cũng không so với người bình thường chậm, nhưng cũng sẽ không nhanh hơn Mã Siêu nhiều ít. Làm Mã Siêu không chịu cùng hắn cứng đối cứng thời điểm, đao nặng ưu thế liền không thể nào phát huy, ngược lại ảnh hưởng tốc độ. Hắn càng lớn phiền phức là chiến mã, con ngựa này chỉ là một thớt phổ thông chiến mã, có thể chở đi hắn lên đường, nhưng toàn lực ứng phó lao vụt lại có chút miễn cưỡng. Mười mấy hiệp đi qua, chiến mã cũng có chút lực bất tòng tâm, khắp cả người là mồ hôi, bên miệng tất cả đều là bọt mép. Quan Vũ âm thầm thở dài, có đau tốt, hắn còn thiếu một thớt tránh thức ngựa tốt, mỗi lần luôn luôn kém một chút như vậy. Đổi lại trước kia, Quan Vũ giờ phút này chỉ sợ đã nổi trận lôi đình. Đi qua mấy tháng này sách tập võ, làm bạn lão phụ, hắn tính tình trong bất chi bất giác trầm ổn rất nhiều. Mắt thấy đánh mãi không xong, Mã Siêu lại càng đánh càng hăng. Quan Vũ ghìm chặt tọa kỵ, quát lớn, chậm đã. Mã Siêu đánh cho càng đã nghiền, nghe được Quan Vũ kêu dừng, không khỏi cười to nói, Quan Vân Trường, sợ a, ta sợ ngươi. Quan Vũ xoay người nhảy xuống ngựa, đem cương ngựa ném ở trên lưng ngựa, vỗ vỗ mông ngựa, để chiến mã đi sang một bên gặm cỏ. Hắn đổ sách thanh long yển nguyệt đao, khẽ vuốt râu dài, cười lạnh nói, kỵ chiến không phân thắng thua, có dám so một lần bộ chiến? Có gì không dám? Mã Siêu tung người xuống ngựa, dẫn theo trường mâu, sải bước hướng Quan Vũ đi đến, đối diện liền đâm. Quan Vũ méo mó miệng, lùi bước quay người, vùng đao thì bổ. Bộ chiến cùng kỵ chiến khác biệt, lẫn nhau ở giữa khoảng cách thêm gần, chiến đấu cơ hội càng nhiều, lợi cho lấy chém thẳng làm chủ đao, lại bất lợi lấy đâm làm chủ mâu. Tăng thêm Quan Vũ thân cao chiều dài cánh tay, lực mãnh liệt đao nặng, mấy hiệp thoáng qua một cái, Mã Siêu tự biết mình mắc lừa, chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Hắn đột nhiên minh bạch Tôn Sách vì cái gì không dùng mâu kích, ưa thích dùng bá vương sát. Bá vương sát có thể đâm có thể bổ, gồm cả mâu kích cùng hoàn đao tác dụng, mà lại chui dài hơn, có thể giống như chảm mã kiếm dùng, uy lực càng lớn. Quan Vũ đao pháp không chỉ có cùng phá phong thất sát tương tự, trong tay đao cũng cùng bá vương sát, thiên quân phá hiệu quả như nhau, bộ kỵ đều có thể, mà lại càng lợi cho bộ chiến. So sánh dưới, hắn trường mâu thì lộ ra quá dài, một khi vị Quan Vũ đoạt đến trước người, trường mâu thì mất đi tác dụng, liên tiếp gặp nạn. Mắt thấy Quan Vũ từng bước ép sát, Mã Siêu lòng nóng như lửa đốt, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trắng tích mặt cũng nín đến đỏ bừng. Hắn nhìn một chút trên mặt đắc ý Quan Vũ, đột nhiên linh cơ nhất động, nhớ tới Tôn Sách cùng Ngô Phiên luận võ lúc sử dụng mâu pháp. Tôn Sách cùng Ngô Phiên so mâu, sau cùng dùng trường mâu vạch ra một cái thái cực đồ. Tin phục Ngô Phiên, Sự kiện này vì Tôn Sách người bên cạnh nói chuyện say sưa thật lâu. Ngô Phiên là cái cuồng đồ, học vấn tốt, võ công giỏi, khẩu tài còn đặc biệt tốt, cơ hồ là không có hắn cô dám mắng. Tôn Sách làm cho hắn tâm phục khẩu phục, điểm này để Mã Siêu bọn người vô cùng bội phục. Cho nên bọn họ đều đối Tôn Sách nói tới thái cực mâu pháp làm qua nhất định nghiên cứu. Thế nhưng là bọn họ nghiên cứu thật lâu, chỉ có thể miễn cưỡng dùng đầu mâu vạch ra vòng tròn. Lại không người có thể vẽ ra cái kia hai cái điểm. Lại không người có thể làm rõ ràng như thế nào phân chia hai cái này điểm âm dương. Giờ phút này vị quan vũ làm cho liên tục bại lui. Mã Siêu lại đột nhiên có ý tưởng. Hắn một bên hướng về sau lui bước, một bên múa trường mâu hoa tròn. Quan vũ chính đối hắn đem đầu mâu vạch ra tròn thấy rất rõ ràng, nhưng không có làm chuyện, chỉ là sững sờ một chút, vùng đao thì bổ. Mã Siêu mâu pháp vừa thu lại, vòng tròn biến mất, đầu mâu hóa thành một chút hướng trước ngực hắn đâm nhanh. Quan vũ cười lạnh một tiếng, vùng đao lại bổ, lần này lại bổ một cái hư không. Mã Siêu là cái hư chiêu, nhất kích tức thu, chờ hắn một đao kia bổ thực, giữa ngực bụng lộ ra đi tu. Mã Siêu lại đột nhiên lần nữa đâm chạm, lại nhanh lại mãnh liệt. Quan vũ bị kinh ngạc, liền không kịp biến chiêu, đành phải lui về phía sau một bước. Mã Siêu thành công đoạt lại quyền chủ động, khởi xướng phản công. Lần này hắn lấy hư đâm làm chủ, ở giữa kẹp lấy một hai chiêu tấn công mạnh. Quan vũ không mò ra hắn nội tình, không dám khinh thường, vùng đao đón đỡ lại liên tiếp thất bại, nhất thời luống cuống tay chân. Hắn nhìn một lát đột nhiên minh bạch, hướng về sau liền rút lui hai bước. Người cái này mâu pháp thế nhưng là Tôn tướng quân chỗ thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN